Phó Nguyên Phàm rất thích cảnh sắc nơi này, có thể quan sát đường phố. Hoàng cung không phải không có lầu các cao, nhưng quá xa căn bản không nhìn tới. An Tử Nhiên do dự một chút liền gật gật đầu, rất nhiều người đã biết Phó Nguyên Phàm có quan hệ mật thiết với Sòng Bạc, để hắn đi lên cũng không có vấn đề. Phó Nguyên Phàm kinh hỉ kêu một tiếng, ngắm phong cảnh xong, Phó Nguyên Phàm liền lấy ra một bộ bài, muốn chơi cùng An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên. Bộ bài hắn mua từ trước lần này xuất cung cũng mang theo. Bởi vì đã chơi cũng đại hắc rất nhiều lần nên bộ bài thoạt nhìn hơi cũ. An Tử Nhiên dứt khoát đổi cho hắn một bộ mới. Phó Nguyên Phàm cười trộm, hắn cố ý lấy ra để Đường ca hoặc Đường phu đổi bộ mới cho hắn. An Tử Nhiên sao có thể không rõ tiểu tâm tư của hắn, nhưng một bộ bài không đắt lắm, hắn không keo kiệt đến tính toán chi ly một bộ bài. Hứng lên, ba người liền chơi đấu địa chủ. Phó Nguyên Phàm một tay cầm hơn 10 tấm bài, ném 4 tấm ra, động tác phi thường hào khí, vẻ mặt rất vui sướng, 3 tấm ca cùng 1 tấm ba có hay không? Hắn cho rằng sẽ không ai có thể áp hắn, một cái tay khác lại ngo ngoe dục dịch rút ra mấy tấm. Vừa định đánh ra, An Tử Nhiên đánh ra 3 tấm A cùng 1 tấm 4, Phó Nguyên Phàm tức khắc suy sụp. An Tử Nhiên làm như không nhìn thấy vẻ mặt hắn, bình tĩnh ném ra một đôi 6, đến phiên ngươi. Phó Nguyên Phàm không thể không thu hồi mấy tấm bài trong tay, lại lấy ra một đôi 10, địa chủ sợ nhất là nông dân không ngừng ném bài mà mình lại không có. Phó Vô Thiên không có, An Tử Nhiên lại ném ra một đôi quy. Phó Nguyên Phàm thấy vậy, ngũ quan trực tiếp nhăn thành một cục, 3 tấm ca cùng 3 tấm A đi rồi, một đôi quy. Góc chuyện audio.com, liền rất lớn, trừ phi hắn bỏ ra đôi 2. Do dự một chút hắn cảm thấy mình hẳn sẽ không xui xẻo như vậy, liền đánh ra một đôi 2, trên tay còn một tấm ca cho nên hắn xác định họ không có. Quả nhiên, Phó Vô Thiên qua, An Tử Nhiên cũng qua. Phó Nguyên Phàm lập tức đánh ra 5 tấm bài trong tay, 8, 9, 10 GQ. Đây là tấm quy cuối cùng, cho nên hắn tin tưởng hai người kia không thể chặn hắn. Thế nào, có hay không? Có hay không? Phó Nguyên Phàm đắc ý chớp chớp mắt với hai người, thậm chí giơ 2 tấm bài còn lại trong tay. Thấy hai người lắc đầu, hắn lập tức đánh ra một tấm 6, tấm còn lại đương nhiên chính là ca, hắn còn rất hào phóng bày ra cho họ xem. Ha ha, ta thắng. Có câu nói gọi là vui quá hóa buồn, chính là để hình dung Phó Nguyên Phàm hiện tại. Hắn vừa ngửa đầu cười to, Phó Vô Thiên đã đánh ra 4 tấm 5. Tên ngu Phó Nguyên Phàm này, từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện tấm 5 nào, hắn lại không hoài nghi có ai giữ tất cả 4 tấm 5 trong tay. Bom, giọng nói bình tĩnh thốt ra chữ có hiệu quả tương đương tạp Phó Nguyên Phàm đến thất điên bát đảo. Tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn cúi đầu nhìn, 4 tấm 5 nằm chỉnh tề trên bàn, vẻ mặt vặn vẹo. Sao có thể? Sao lại không? Phó Vô Thiên liếc mắt nhìn hắn, ném ra một đôi 3. Phó Nguyên Phàm tức giận muốn xé quần áo, nhưng hắn nhanh chóng tự an ủi mình. Dù có bom, chỉ cần hai người đánh lẻ ta vẫn có phần thắng. Đúng lúc này, An Tử Nhiên ném ra một đôi 9, trong tay chỉ dư lại một tấm. Vận khí của hắn quá kém, trong tay cầm ca cũng thua, có thể thấy được hắn đánh cuộc kém đến không tin được. Ta không chơi, Phó Nguyên Phàm tức muốn hộc máu giống lên, vì cái gì kết cục của hắn luôn là bi kịch. Sớm đã nói ngươi không thích hợp đánh bạc, thua đừng chơi xấu. Vương gia thu thù lao, An Tử Nhiên thu hồi bộ bài. Phó Vô Thiên lập tức vén tay áo lên chuẩn bị búng chán. Với lực đạo của hắn, cái búng này không thể nhẹ rồi, thua thì phải chịu. Phó Nguyên Phàm chạy mất dạng, đại hắc cười đến rung cả vai. Cách chương.